Thiên sứ địa ngục Hell Angel, người tốt hay kẻ xấu? Hell Angel, người tốt hay kẻ xấu? Góc truyện audio.com. Khi Kavin thấy ánh đèn pha quét qua cửa sổ thì anh biết là cảnh sát đã bao vây toàn bộ ngôi nhà. Anh rút nhanh đĩa ra khỏi ổ và đưa cho Selina. Đi thôi. Hai người vừa mở cửa phòng ra thì gặp Hebe và Ella vừa bước tới. Sao các em lại lên đây, Kavin chau mày không hài lòng. Tất cả chúng ta cùng đi, giọng Hebe cương quyết. Kavin lắc đầu không ý kiến. Bọn họ nhanh chóng rời khỏi tầng 5 bằng đường thang bộ nhưng lại đụng với nhóm của Chiro ở cửa cầu thang. Một trận đấu súng ác liệt diễn ra giữa hai bên và dĩ nhiên là thông tin này bên Chun và Dawson cũng đã biết. Chun và nhóm của Dawson lập tức lại tiếp ứng nhưng Dawson thì không. Anh biết mình cần làm gì hơn. Hebe bực bội thò tay xuống thắt lưng rút ra một trái lưu đạn tính ném về phía Chiro nhưng Selina đã vội cản lại. Không được, cần phải nhanh chóng rời khỏi đây. Ella lo lắng nhìn lên trên khi nhận ra bên Chun cũng đang tiến xuống. Cô rực lấy trái lựu đạn trên tay Hebe ném lên cầu thang phía trên làm sụp bức tường ở đó. Một cách tạm thời ngăn Chun xuống trợ giúp cho Chiro. Hebe nhìn sang Selina nhíu mày nhưng cô đã tránh ánh mắt Hebe. Kavin vội ra hiệu cho cả nhóm vừa bắn vừa rút vào một phòng khác. Kavin bọc hậu phía sau bắn trả cho cả nhóm vào trong và đóng cửa lại. Anh nhìn xung quanh rồi nâng một cái ghế chọi vỡ toang cửa sổ. Nhảy xuống, Kavin ra lệnh, anh lấy hết tất cả bom Hebe mang theo đặt lên tường và cửa phòng. Anh buộc dây thừng vào cánh cửa và ném đầu dây còn lại qua cửa sổ. Tất cả chỉ có 3 bộ để nhảy từ đây xuống đất. Nhanh lên, anh nhìn đồng hồ. Selina đu dây nhảy xuống đầu tiên rồi tới Ella và sau cùng là Hebe. Trước khi cô nhảy xuống, cô nhìn Kavin lần nữa. Anh sẽ đi cùng tụi em phải không? Anh hứa, Kavin gật đầu. Vừa lúc ấy cánh cửa mở tung. Tất cả chạy không thoát đâu. Chiro nhìn Kavin. Vậy sao? Kavin bật cửa oi rồi đưa bộ công tắc kích hoạt bom lên cho Chiro thấy bye bye. Tất cả lùi lại. Chiro hét lên nhưng đã trễ. Kavin vừa lộn ngứa oi ra sau nhảy ra khỏi cửa sổ và ném luôn cả công tắc vào trong sau khi anh đã kích hoạt nó. Bùm, một tiếng nổ thật to làm mọi thứ rung rinh. Các mảnh kính còn lại trong phòng và mọi vật dụng bắn tung ra khỏi cửa sổ. Bên Chiro khá nhiều ngứa oi bị sát thương vì chấn động của bom. Kavin lộn ngứa oi nhảy ra khỏi cửa sổ và trong đã anh lao xuống. Anh đưa tay nắm được sợi dây thừng rồi lộn ngứa oi vào cửa sổ tầng 1 mà trước đó Selina đã phá để nhảy vào. Anh vừa chạm đất thì 3 ngứa oi đã vây lấy anh. Anh không sao chứ, Ella lo lắng nhìn anh. Không, Kavin lắc đầu, anh chảy máu kìa. Hebe cắn môi chỉ vào vết thương nơi vai của anh. Một mảnh kính ghim chặt vào vai anh khi nó bị bắn tung ra khỏi cửa sổ tạo ra một vết thương sâu hoắm và đang ứa máu ra. Kavin ra hiệu không sao. Anh tiến về phía cửa và cẩn thận quan sát xung quanh. Mau tới lối thoát, Kavin đi đầu rồi tới Selina, Hebe và sau cùng là Ella. Khi cả 4 người vừa qua cầu thang tầng 1 thì nhóm của Chiro lại xuất hiện. Chiro ra hiệu cho tất cả nổ súng ép buộc bên Kavin không thể lùi tiếp. Không cho bọn chuột nhắt này một bài học, chúng nó cứ cản đường, Hebe gầm lên giận dữ. Bỏ súng xuống, Hebe chụp ngay bình gas to gần đó do mấy ngựa oi thợ hàn đang sửa chữa để lại. Cô quắc mắt giận dữ nhìn lại phía sau. Mọi ngựa oi đi trước đi. Em cho bọn chuột này chết tui rồi sẽ tới ngay. Hebe, Selina lo lắng nhìn về phía Chiro. Nhưng Kavin và Ella đã lôi Selina vào trong căn phòng có đường hầm. Hebe đứng dậy khỏi chỗ nắp nắm bình ga lên nhìn về phía nhóm Chiro nhếch mép cửa oi. Thưởng thức món mới xem nào, Hebe cửa oi thích thú. Rồi cô đưa súng lên bắn thủng một lỗ xuyên qua bình. Khí gas xì ra ngoài nồng nặc mùi lao về phía cảnh sát. Chiro hoảng hốt lùi lại nhưng hơi trễ vì Hebe đã ném vào đó một ngọn lửa và... Bùm, mọi thứ nổ tung tan tành. Sức mạnh của gas nổ làm tất cả bật tung lên. Mặt sàn nhà và cả bức tường gần đó tạo nên một lỗ trống hoác to lớn. Sức ép làm một số người phải hộc cả máu ra. Chiro bị một mảnh của vỏ bình gas ghim chặt vào đùi nhưng anh vẫn không thể lùi bước. Nhìn lại thấy đồng đội của mình lớp chết, lớp bị thương, anh quyết tâm đuổi theo. Hebe chạy vào căn phòng có đường hầm thì nhận ra tình hình có chút thay đổi. Mọi người đang đứng yên bất động trong phòng và cô nhanh chóng nhận ra lý do vì sao. Kavin đang bị chĩa súng vào đầu. Anh muốn gì, Ella cau mày. Dawson chỉ nhìn cô nhếch mép cười nham hiểm và khi anh chuẩn bị trả lời thì Chiro chạy tới. Hebe lập tức quay người ra phía sau giơ chân đá vào vết thương của Chiro khiến anh phải khuỵu xuống. Hebe nhanh chóng gạt súng khỏi tay anh và chĩa súng vào đầu anh. Tránh ra, Hebe lạnh lùng nếu không tôi sẽ bắn chết hắn. Dawson cười khinh bỉ vừa nhún vai. Hy sinh vì nhiệm vụ là một vinh quang. Hebe tức giận thật sự vì lo lắng cho Kavin khi thấy mặt anh càng ngày càng tái nhợt đi vì mất máu. Cô mím môi lên cò súng. Thế cũng tốt, nhưng Selina đã bước ra sau và đập một cán súng vào gáy Chiro làm anh ngã lăn ra đất. Hebe quay lại nhìn Selina khó hiểu nhưng cô đã tránh ánh mắt Hebe một lần nữa. Được rồi, Ella lên tiếng anh muốn gì nói luôn đi. Em yêu, Dawson cười một cách thỏa mãn. Anh chỉ chờ có thế thôi. Tối mai hãy tới nhà anh. Ella quắc mắt nhìn Dawson giận dữ. Nụ cười đều cắn xuất hiện trên môi anh lúc này thật đáng ghét. Hebe trừng mắt nhìn lại anh rồi hét lên. Không có chuyện đó đâu. Ella, đừng hứa với hắn, anh nghĩ là nhóm của Chun cũng sắp tới rồi. Dawson nhìn đồng hồ nhếch mép một cách sắc láo. Được, Ella gật đầu nhanh chóng. Dawson mỉm cười rồi lùi ra xa nhưng súng vẫn chĩa về phía Kavin. Anh nhìn Ella như một con hổ săn mồi. Anh hất đầu ra hiệu cho tất cả mọi người xuống hầm. Tại sao anh lại muốn tôi? Ella cũng không rời mắt khỏi Dawson. Anh nói rồi Dawson cười đều anh sẽ có cách từ từ thưởng thức em. Honey và anh vui vì tối mai anh sẽ có cơ hội đó. Anh, Ella nghiến răng rít lên. An tâm, Dawson cố tình trêu tức cô bằng cách phớt lờ thái độ của Ella, anh sẽ không cưỡng bức em đâu. Và anh đẩy Kavin tới cửa hầm. Anh nhanh người xoay qua ôm lấy eo Ella kéo về phía anh. Hôn phớt lên má cô. Tối nay nhất định anh sẽ mất ngủ vì em. Ella giận dữ xô Dawson ra. Chùi tay vào má mình một cách kinh tởm, Ella nhảy xuống đường hầm và biến mất. Chiro mơ màng nhưng anh biết anh vẫn nghe được những gì và anh tin là anh không nghe lầm. Nhưng đây là một bí mật. Anh muốn làm rõ nó trước khi công bố. Anh tới phòng lưu trữ dữ liệu và điều tra mọi thông tin về Dawson nhưng anh cũng gặp không ít khó khăn khi Dawson lại nằm trong tập dữ liệu bảo mật. Chiro ngồi trầm ngâm bên máy tính. Nhíu mày suy nghĩ về những lời Dawson đã nói trước khi anh hoàn toàn rơi vào vô thức, rõ ràng là Dawson quen với một trong ba cô sát thủ đó. Vậy cô gái đó là ai? Em yêu, từ này không thể nào dành cho một cô bạn gái bình thường, vậy chỉ có là mối quan hệ rất mật thiết. Chiro bóp trán suy nghĩ, cô nhớ xem Dawson có cô bạn gái nào quan hệ gần đây không? Nhưng hình như theo anh biết là từ lúc Dawson từ Mỹ trở về không hề có bất kỳ mối quan hệ nào. Vậy là Dawson đã quen trước đây hoặc là ở Mỹ. Viết ra giấy tất cả suy nghĩ của mình. Chiro cầm nó đọc đi đọc lại như đọc một cuốn sách. Có mối liên hệ gì đó mà anh cảm thấy khá mơ hồ. Chiro nhìn chung quanh một lần nữa trước khi anh thực sự sử dụng ngón nghề chính của mình mà đã lâu anh không xài tới, dân trên mạng gọi là hacker. Thâm nhập mạng của sở cảnh sát cũng không phải dễ dàng gì, nhưng cũng may Chiro là người trong ngành nên anh biết rất rõ anh cần tiến tới khu vực nào và thâm nhập ra sao. Bíp bíp, mật mã đã được chấp nhận. Dòng chữ hiện lên trên màn hình. Chiro cười một cách thích thú như lúc trước anh hay làm. Bàn tay anh thoăn thoắt gõ mã số truy cập của Dawson và chỉ cần chờ trong 5 bộ anh đã có những thứ cần tìm. Đao nhanh về máy, Chiro lẳng lặng rút đĩa và rời khỏi văn phòng, quẳng áo khoác lên ghế. Chiro ném phịch ngựa oi xuống giường cùng sắp tài liệu về Dawson. Anh đọc thật kỹ và nhận ra thật kinh ngạc, chỉ là một khoảng thời gian vào ngành chưa đầy 3 năm. Dawson đã phá được một địa điểm bí mật của sống còn và còn bắt được rất nhiều tay chân, quả là một kỳ tích. Và sau đó không ai hiểu tại sao Dawson lại quyết định rời khỏi đây sang Mỹ học rồi lại bất ngờ quay về xin gia nhập vào việc phá Hell Angel. Chiro nhíu mày suy nghĩ một lát, anh ta thần thánh vậy sao? Hèn chi dám cá với chun việc tìm ra Hell Angel, nhưng tại sao anh ta không nhân dịp đó xin lên làm thanh tra hay một viên chức cấp cao hơn mà lại sang Mỹ để huấn luyện thêm, thật lạ. Vừa ngẫm nghĩ, Chiro vừa với tay lấy chai nước để trên bàn, vô tình anh làm đổ nó. Giật mình, Chiro vội gom tài liệu để sang một bên, lau dọn chỗ nước chảy, nhưng có một trang trong số đó làm anh dừng lại. Chiro cầm tờ giấy lên, Dawson tăng cảnh sát chống phần tử khủng bố, gia đình có ba mẹ và hai em trai, năm 2001 có một người bạn gái. Năm 2004 phá được một địa điểm sống còn bắt sống 15 người và chạy thoát 3 ngứa oi. Năm 2005 sang Mỹ học huấn luyện. Chiro lẩm bẩm với chính mình, một người bạn gái. Vậy là rõ rồi, cô gái đó chính là người trong sống còn và có thể chính là một trong các sát thủ của Hell Angel ngày nay, nhưng cô gái đó là ai? Hình như cô gái đó rất căm thù Dawson. Chỉ cần lần ra cô gái đó mình sẽ tìm ra Hell Angel. Một cô gái giữa đời thường sẽ như thế nào mới làm Dawson yêu? Cách chương.